La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 432, Caesar lựa chọn. Pompey mặc dù đã già nua, nhưng xem như đã từng thu được vô số lần thắng lợi, được hưởng 3 lần nghi thức khải hoàn Rome danh tướng. Trong lòng của hắn là rõ ràng, coi như tại Dahachium từng thu được 1 lần thắng lợi, nhưng mình chắp vá lung tung xây dựng quân đội chiến đấu tố chất nguyên không kịp tại Gô Trinh. Chiến nhiều năm, Caesar binh sĩ duy nhất chiếm cứ ưu thế địa phương chính là kỵ binh. Nhưng bây giờ kỵ binh ưu thế cũng bị Caesar dùng kỳ chiêu chỗ đánh tan. Lấy Caesar năng lực, hắn tất nhiên sẽ thừa cơ mở rộng chiến quả. Trận chiến đấu này thất bại đã không thể tránh né. Sớm biết lúc trước nên thái độ càng kiên quyết một chút. Không nhìn Domitius, Metellus đám người nhiều lần thỉnh cầu, tiếp tục chấp hành lúc đầu quyết định sách lược, nản lòng thoái chí, Pompey trực tiếp trở về doanh địa, ngồi ở chủ soái trong đại trướng, hai mắt nhắm lại, yên lặng cầu nguyện, trong lòng vẫn tồn tại một tia may mắn, ngóng nhìn thủ hạ quan tướng bỗng nhiên hưng phấn xông tới. Đối với hắn nói, vĩ đại Pompey, Caesar quân đội bại lui. Nhưng cảnh tượng như vậy chưa từng xuất hiện, ngược lại là tâm phúc của hắn kinh hoàng chạy vào, nói cho hắn biết, toàn bộ quân đội ngay tại tan tác. Pompey giống như từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn lập tức triệu tập người nhà của mình, tâm phúc cùng phụ tá, ném những cái kia đi theo hắn lại tới đây Rome các nguyên lão. Cũng ném ra những cái kia theo hắn liên chiến hơn nửa năm các tướng sĩ. Lặng lẽ thoát đi quân doanh. Ở trong mắt hắn, đám nguyên lão kia vô tri vô năng, sẽ chỉ cản trở. Những binh lính kia khuyết thiếu đấu trí, thiếu kinh nghiệm, căn bản không phải Caesar quân đội đối thủ. Hắn muốn chạy trốn tới một cái không còn chịu những người này chi phối màu mỡ chi địa. Trọng trấn cờ trống, mưu đồ Đông Sơn tái khởi, Caesar quân đội truy kích chạy tán loạn địch binh, thuận lợi công chiếm Pompey doanh địa. Rất nhanh Caesar truyền đến mệnh lệnh, yêu cầu các binh sĩ tận khả năng tha thứ đồng bào tính mệnh. Nhưng là đối với còn dám chống cự phụ trợ bộ đội thì không cần lưu tình. Hiển nhiên đây là hướng Pompey dưới trướng bọn quan binh biểu hiện ra Caesar khoan dung độ lượng, nhân từ. Lại chỉ là đối đồng bào đặc thù lễ ngộ. Thế là, ngoại trừ Pompey, quân đội đại đa số nguyên lão cùng tướng lĩnh đều chạy trốn bên ngoài. Thành tốp binh sĩ quỳ xuống đất đầu hàng. Caesar thu được cuộc hội chiến này thắng lợi cuối cùng nhất. Từng để cho Caesar ngước nhìn, lấy lòng, đem hết toàn lực đuổi theo Pompey rốt cục hoàn toàn thua ở dưới tay mình. Cái này khiến Caesar cảm thấy trước nay chưa từng có thỏa mãn. Tại đám vệ binh hộ vệ dưới, hắn sải bước hướng đi đã công hãm Pompey quân doanh. Đường đi tới một nửa, hắn đột nhiên dừng bước, đảo mắt thây ngang khắp đồng bình nguyên, lại cúi đầu dùng giày chiến nạy lên một khối bùn đất. Khối kia bùn đất lại bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ tươi. Ánh mắt của hắn trở nên có chút phức tạp. Thở dài nói rằng, trận chiến tranh này chết quá nhiều công dân La Mã. Tiểu Sala ở một bên trấn an nói, Caesar ngươi không cần khổ sở. Nếu như không phải Pompey cùng Cato đám người này đủ kiểu bức bách, trận chiến tranh này cũng sẽ không bộc phát. Cũng may đây hết thảy đều tại Jupiter trong mắt. Hắn rõ ràng ai đúng ai sai, cho nên trừng phạt kẻ làm ác, để thắng lợi thuộc về chúng ta. Đúng vậy a, Jupiter phù hộ chúng ta. Caesar nhìn qua nơi xa đang quét dọn chiến trường đám binh sĩ, có chút cảm khái nói rằng, đương nhiên, nếu như không có được đến đám binh lính của ta toàn lực ủng hộ, hôm nay thất bại liền có khả năng là ta. Nói đến đây, hắn nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu, đi nói cho Antonius, mau đem Crastinus, quân đoàn 11 vị xuất ngũ thủ tịch bách phu trường. Tại trận này quyết chiến trước đó, hắn dẫn đầu hô hào các đội hữu là Caesar anh dũng tác chiến. chờ dũng sĩ di thể thu thập xong. Chờ một lúc, ta muốn triệu tập toàn quân, vì bọn họ truy thụ vinh dự. A, vì người chết thụ huân. Cái này nhưng không có tiền lệ a. Tiểu Sa La thốt ra, vậy nó hiện tại có. Caesar thần tình nghiêm túc trầm giọng đáp lại. Tiểu Sa La lập tức biết điều im lặng. Bây giờ Pompey đã bại, Caesar quyền thế càng nặng. Dù là hắn xem như lão tư cách nguyên lão, lại thật sớm đứng tại Caesar một bên. Giờ phút này cũng giống như Lâu La đồng dạng, sợ trêu đến vị này Rome người có quyền thế nhất không cao hứng. Caesar đi vào Pompey doanh địa, thấy được trong doanh địa những cái kia cung cấp các nguyên lão ở lại xa hoa lều lớn, cùng trang trí tại trong doanh địa, chuẩn bị chúc mừng thắng lợi đủ loại tiêu chí, nhịn không được cười ha ha. Chiến tranh là một chuyện tàn khốc, không phải ngươi chết, chính là ta sống, thế nhưng là những người này lại đem nó coi như là trò đùa. Lại làm sao có thể không thất bại? Đám người luôn miệng xưng phải. Caesar đi vào chủ soái lều lớn, đột nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ là chắp tay sau lưng, tại trong lều dạo bước, cuối cùng tại Pompey đã từng ngồi qua chủ vị ngồi xuống. Bàn tay vỗ nhẹ trước người bàn gỗ, nguyên bản ánh mắt sắc bén không còn tập trung, lại ngưng kết tại nơi nào đó, mặt mũi giãn ra, để lộ ra mấy phần vui vẻ. Các tùy tùng không dám quấy nhiễu, đều an tĩnh đứng thẳng, thẳng đến Antonius xông vào. Đắm chìm trong vui sướng, Caesar lấy lại tinh thần, một đôi giống như u cốc đầm sâu ánh mắt nhìn thẳng Antonius. Lúc tuổi còn trẻ Caesar lấy phong lưu thoải mái nổi danh, nhưng trải qua gần đây 10 năm chinh chiến kiếp sống, trong lúc đó còn đồ diệt nhiều cái gô bộ lạc, khiến cho tự thân mang theo một cỗ nồng hậu dày đặc uy nghiêm cùng sát khí. Trong khi không nói gì nhìn chăm chú thời điểm cũng sẽ khiến người ta đáy lòng phát lạnh. Bởi vậy, Antonius tranh thủ thời gian giải thích nói, Caesar, Crastinus mấy trăm vị dũng sĩ di thể, chúng ta đã sớm thu liễm tốt. Ngoài ra, các binh sĩ tại quét dọn chiến trường thời điểm còn phát hiện Domitianus thi thể. Đối vị này tử, địch tử vong, Caesar rất là bình tĩnh. Liền ánh mắt đều không có nháy một chút, chỉ là lạnh nhạt nói một câu, không nghĩ tới cuối cùng chiến tử xa trường vậy mà lại là hắn. Trên một điểm này so Pompey mạnh, như cái Rome nguyên lão, còn có, chúng ta còn bắt làm tù binh Brutus. Antonius nặng thêm ngữ khí nói rằng, Caesar chấn động trong lòng, vội hỏi, cái nào Brutus, Servilia con trai. Hắn nhưng có thụ thương, hắn liền một cọng lông đều không có làm bị thương, ta đã để các binh sĩ đem hắn thật tốt chiếu khán. Làm tốt, Caesar khó được tán dương một câu, hắn sở dĩ có dạng này dị thường biểu hiện, đó là bởi vì trong đời này của hắn cùng thành Rome rất nhiều phụ nữ có chồng có tư tình, nhưng bình thường cũng sẽ không duy trì bao lâu. Chỉ có một cái ngoại lệ, cái kia chính là Servilia. Hắn cùng nàng tư tình kéo dài mấy chục năm, đến nay còn duy trì lấy. Xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi tâm lý, hắn đối Servilia con độc nhất Brutus cũng 10 phần yêu thương. Đương nhiên, cái này còn liên lụy tới một cái khác cấp độ sâu nguyên nhân. Tại rất lúc còn trẻ hắn cùng Servilia liền có tư tình, mà Brutus tướng mạo không quá giống hắn cha đẻ, ngược lại cùng Caesar có điểm giống. Bởi vậy thành Rome bên trong liên quan tới Brutus là Caesar con riêng, lời đồn đại xôn xao. Caesar đối với cái này cũng nửa tin nửa ngờ. Caesar chỉ có một đứa con gái, gả cho Pompey, cuối cùng sinh non mà chết. Không có dòng dõi, Caesar tự nhiên đối Brutus vô cùng yêu thích. Dù là hắn lần này trong nội chiến đứng tại Pompey một bên phản đối chính mình, phần này yêu thương cũng không chút nào giảm. Caesar ý thức được chính mình tại bộ hạ trước mặt thất thố. Bất quá hắn cũng không để ý. thậm chí hắn còn quyết định đợi xử lý xong quân vụ liền đi thăm viếng Brutus. Lợi dụng trận thắng lợi này thuyết phục cái này chịu Cato mê hoặc đứa nhỏ ngốc hồi tâm chuyển ý. Lúc này, ngoài chướng vệ sĩ bước nhanh tiến đến, Tổng đốc đại nhân, Raena phát tới tin gấp. Caesar như xem vệ sĩ trình lên thư tín bên trên khẩn cấp đánh dấu. Khuôn mặt có chút động, hắn tiếp nhận thư kiện, mở ra phong ấn, triển khai xem xét, rất nhanh lông mày liền nhíu lại. Caesar, xảy ra chuyện gì sao? Trong lều lớn, cũng liền có phần bị trọng dụng Antonius dám vào lúc này đặt câu hỏi. Caesar thần sắc ngưng trọng chậm rãi nói rằng, ngay tại chúng ta cùng Pompey tiến hành quyết chiến thời điểm. Nick Vương quốc xâm lấn chúng ta Bắc Ý hành tỉnh, hiện tại đã bao vây Aquileia. Lời này vừa ra, trong đại chướng một mảnh xôn xao. Nick Vương quốc là Bắc Ý hành tỉnh phía đông bên trong dãy núi cái kia gọi Nick Man tộc bộ lạc sao? Antonius lớn tiếng hỏi, hắn tại Caesar bên người chờ đợi một đoạn dài thời gian. Ít nhiều hiểu rõ một chút tình huống. Không sai, chính là cái kia tiêu diệt người Pannoni, người Bơi, chiếm cứ một nửa sông Danube bình nguyên Nick Vương quốc. Caesar lạnh giọng đáp lại, ta nhìn cái này Nick Man tộc là không muốn sống, dám ở thời điểm này đến mạo phạm chúng ta. Chúng ta hẳn là lập tức phái binh trở về, chẳng những muốn đem nó đánh bại, bảo đảm Bắc Ý hành tỉnh an toàn, còn muốn đem cái này Man tộc hoàn toàn diệt tộc. Cavinus hung ác nói, ta cảm thấy cái này Nick Man tộc chỉ sợ là cùng Pompey có kết minh, mới có thể ở thời điểm này tiến công Bắc Ý hành tỉnh. Ý đồ nhiễu loạn chúng ta đối Pompey tiến công. Tiểu Sala nhắc nhở, rất có thể. Caesar tỉnh bơ gật gật đầu. Hắn không có đem chính mình một cái khác hoài nghi nói ra. Cái kia chính là người Nick đã phát giác được hắn ý đồ, cho nên lợi dụng cơ hội này đoạt động thủ trước. Caesar, trong thư này nói nhập cảnh Nick Man tộc có mấy chục ngàn người. Hơn nữa phần lớn người mặc khôi giáp, vũ khí nhìn cũng rất tốt. Ta cảm thấy hiện nay lưu thủ Bắc Bộ ba hành tỉnh quân đội chỉ có ba cái quân đoàn. Hơn nữa còn muốn giữ gìn gô địa khu trật tự. Chebernius chỉ sợ không có đủ binh lực đến đánh lui chi này Nick Man tộc quân đội. Hắn cần đủ nhiều viện quân. Antonius nhìn xong Caesar đưa tới tin gấp về sau, cũng lớn tiếng đề nghị. Caesar, binh lính của chúng ta bên trong có không ít đều là đến từ Bắc Ý hành tỉnh. Bọn hắn muốn là biết quê quán lọt vào Man tộc xâm lấn, sợ rằng sẽ quân tâm rung chuyển. Hiện tại Pompey đã bị hoàn toàn đánh bại, quân đội của hắn cũng đều trở thành tù binh của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể điều đi đa số quân đội, cấp tốc chạy về Bắc Ý hành tỉnh, mau chóng đem Nick Man tộc tiêu diệt. Chúng ta không thể làm như vậy. Tiểu Sala lúc này biểu thị phản đối. Pompey mặc dù lần này đại chiến bên trong gặp thảm bại, nhưng hắn tại phía đông mấy cái này hành tỉnh bên trong uy vọng như cũ rất cao. Hơn nữa hắn cùng phía đông mấy cái này vương quốc cùng thành bang quan hệ mật thiết, tùy tiện đều có thể được đến trợ giúp của bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn lại thành lập nên một chi đại quân, cho nên chúng ta không thể đối Pompey phớt lờ, nhất định phải xuất lĩnh đại quân đối với hắn tiến hành truy kích. Đến mức Bắc Ý hành tỉnh bên kia, có thể phái ra một phần nhỏ viện quân, dạng này bọn hắn hồi sư tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Lấy chúng ta binh sĩ làm mã sức chiến đấu, ta tin tưởng dù cho nhân số ít tại Nick Man tộc, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem nó đánh bại.